bắt đầu liền giết Tào Tháo không một. Trương không một mở mắt ra liền bị ép tiến hành phòng vệ chính đáng. Đông Hán trung bình 6 năm. Thành cao. Rơi xuống một nửa lá cây rừng cây chỗ sâu. Cất giấu một chỗ thôn xóm. Mơ hồ có thể thấy được một chút tường đất mao mái hiên nhà. Trong thôn xóm lớn nhất cái kia sân nhỏ bên trong. Hai cái quần áo tương đối lộng lẫy. Nhưng có vẻ hơi phong trần mệt mỏi người. Tay thuận theo chuôi kiếm. Trộm thân trốn ở một chỗ phía sau tường thấp tiến hành nghe lén. Một lát về sau. Chỉ nghe tường đất đằng sau có người nói. Vẫn là trói lại giết ổn thỏa. Miễn cho lại sinh ra cái gì sự cố. Nghe thấy lời ấy. Vị kia dáng người thấp bé. Màu da so sánh đen. Còn mọc ra một đôi híp híp mắt nam nhân. Nhất thời nổi trận lôi đình. Sát tâm nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua bên người cách này thân hình cao lớn gầy gò người. Liền mãnh liệt túm ra trường kiếm. Dẫn đầu hướng phía cách đó không xa tường đất phía trên mở ra cái kia môn phóng đi. Người cao người. Vậy rút ra trường kiếm. Cầm kiếm đi theo. Một đường phóng đi. Hai người xông vào hậu viện. Gặp người giơ kiếm liền chặt. Hậu viện bên trong người. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến trong nhà quý khách. Bỗng nhiên ở giữa liền hồi hung tính đại phát. Rút kiếm tương hướng. Trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Lập tức liền bị chém ngã một người. Hai người căn bản vốn không để ý tới những người này kinh hoàng kêu to cùng quát hỏi. Đắc thủ về sau cũng không ngừng nghỉ. Chỉ quản đối cái này chút thất kinh người đuổi theo chém giết. Máu tươi văng khắp nơi. Kêu sợ hãi liên tục bên trong. Một cái nguyên bản nằm tại sân nhỏ trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự người mơ màng tỉnh lại. Sau đó mơ mơ màng màng đứng người lên. Trong tay còn nắm một thanh đao mổ heo. Nhìn ra. Cái này người còn phi thường mơ hồ. Cũng không có ý thức được trong sân chính tại phát xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ. Người khác lại không mơ hồ. Cái kia người lùn híp híp mắt nam tử. Xuất thủ phá lệ tàn nhẫn. Một kiếm đâm xuyên một cái người về sau. Quay đầu thấy được cái này vừa mới đứng dậy người. Mặc dù nhìn cái này người bất quá là một cái chưa từng lễ đội mũ thiếu niên lang. Hơn nữa còn một bộ bị trước mắt huyết tinh cảnh tượng dọa cho được bộ dáng. Nhưng Tào Tháo cũng không định đem thả qua. Hắn đem trường kiếm từ ngã xuống đất thân thể bên trong rút ra. Quay người liền hướng phía cái này bị dọa mộng người đánh tới. Nhuốm máu trường kiếm thẳng đến lồng ngực mà đi. Chỉ cảm thấy toàn bộ người đều là choáng lưu thành. Trước mắt lúc này mới rốt cuộc xuất hiện hình tượng. Hình tượng cũng không mỹ hảo. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nắm lấy nhuốm máu trường kiếm hướng phía mình đâm đến người lùn nam nhân. Lưu Thành không khỏi ngẩn ngơ. Căn bản không kịp cân nhắc trước mắt đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Hắn thân trên liền bản năng hướng bên cạnh uốn éo. Cái này thanh vốn muốn xuyên qua hắn lồng ngực kiếm. Dán hắn thân thể liền đi qua. Hắn tay trái thuận thế đi lên nắm lấy Tào Tháo cầm kiếm cánh tay này. Dùng sức hướng trong ngực kéo một phát. Trực tiếp liền đem bản cũng bởi vì một kiếm đâm vào không khí mà có chút đứng không vững Tào Tháo cho kéo đến trong ngực. Nắm đao mổ heo tay phải. Thuận thế liền đâm vào phản ứng không kịp Tào Tháo trong cổ. Tào Tháo một đôi híp híp mắt lúc này chừng đến cuộc đời lớn nhất. Viết đầy không thể tin. Nghĩ đến coi như là chính hắn cũng không nghĩ tới. Còn trẻ. Có một lời khát vọng mình. Thế mà sẽ chết tại một cái vô danh thiếu niên đao mổ heo phía dưới. Nhưng mà. Đao mổ heo chính là như vậy vô tình. So tuế nguyệt còn muốn vô tình. Lưu Thành hiển nhiên cái này muốn giết chết mình người đã bị mình đâm trúng yếu hại. Dư thừa giấy rua đều không có tiến hành. Chẳng qua là run rẩy hai lần liền không có động tính. Lập tức đem ném trên mặt đất. Sau đó quay đầu nhìn về chung quanh nhìn lại. Kết quả nhìn thấy cách đó không xa còn có một cái tương tự cách ăn mặc người. Chính rút kiếm hướng phía một cái tay không tấp sắt. Đã bị dọa đến run lẩy bẩy nữ tử đi đến. Muốn hành hung. Trường kiếm trong tay đã đâm ra. Hiển nhiên nữ tử này liền muốn không sống được. Dưới tình thế cấp bách. Lưu Thành đem tay run một cái, trong tay nhuốm máu đao mổ heo liền bay ra ngoài. Phốc, tại trường kiếm đâm vào nữ tử thân thể trước đó, ẩm chứa cự lực đao mổ heo phát sau mà đến trước, trực tiếp đâm vào cái này dáng người cao gầy người trong cổ. Người này thân thể cứng đờ, vô ý thức quay đầu hướng Lưu Thành chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó hét lên rồi ngã gục. Trong tay nhuốm máu trường kiếm cũng theo đó rơi xuống. Trần Cung ngã trên mặt đất, thân thể không bị khống chế co quắp, toàn bộ lòng người bên trong lúc này đều bị hoang đường cảm giác bổ sung. Nghĩ hắn Trần Cung tự nhận là một thân tài hoa, đồng trác loạn chính, hắn bị Đào Vong Tào Tháo chiết phục, thế là vứt bỏ quan treo ấm theo Tào Tháo mà đi, mong muốn thành tựu một phen đại nghiệp, đền đáp hán thất. Kết quả cái này mới vừa vặn không có mấy ngày, thế mà liền phải chết ở chỗ này. Vừa mới cách nhìn kia, hắn thấy được mình một lòng đi theo Tào Tháo, không biết lúc nào vậy ngã trên mặt đất, chỗ cổ toát ra mang theo bọt khí máu tươi, cực kỳ hiển nhiên cũng là sống không được. Hai cái tự cho mình siêu phàm người, hôm nay liền chết đi như vậy. Mà càng thêm để hắn cảm thấy hoang đường là, đem bọn hắn hai cái này người giết, thế mà một cách chưa lễ đội mũ nhà nông thiếu niên, mang theo loại này tràn đầy hoang đường cảm xúc thân thể lại co quắp mấy lần. Trần Cung Trần Công Thai liền triệt để không có ý thức. Một cái phi đao đắc thủ Lưu Thành cũng không có thư giãn xuống tới. Hắn cấp tốc dò xét chung quanh, nhìn thấy chung quanh không có còn lại hành hung người về sau, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là thuận thế xoay người từ bên người cách này ngã trên mặt đất, cổ còn tại ụt ra bên ngoài bốc lên máu người lùn trong tay nam nhân tách ra ra trường kiếm, đối người này lồng ngực thọc hai kiếm, lại đi đến bị ném ra đi đao mổ heo đâm trúng cái cổ người kia bên cạnh, cũng đối với hắn bổ hai kiếm, xác định hai người này đều chết hẳn, tuyệt đối không khả năng lại bảo khởi đả thương người, cái này mới xem như thư giãn xuống. Lưu Thành cảm thấy mình hiện tại trạng thái phá lệ kỳ quái, mình thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có giết qua người, mà bây giờ dưới tình thế cấp bách, lại là nương tựa theo một thanh đao mổ heo, phi thường thuần thục liền đem hai cái nắm lấy trường kiếm, chính tại hành hung người cho giết chết. Mình lúc nào trở nên mạnh như vậy? Với lại nhất là làm hắn cảm thấy kỳ quái là, mình vừa mới chính tay đâm hai cái tạp nhân, lại là không có chút nào bối rối, không chỉ có nửa điểm sợ hãi đều không có, tương phản lại là còn có một số ẩn ẩn hưng phấn. Đây đều là cái gì cùng cái gì à? Còn có, mình không phải tại ô giang phía trên gặp sóng gió rơi xuống nước sao? Theo nói mình lúc này không phải dưới đáy nước, liền là hẳn là tại trên bờ bị xinh đẹp lại hảo tâm tiểu tỷ tỷ làm hô hấp nhân tạo, đem mình cho đoạt cứu lại. Làm sao có thể đi tới nơi này dạng một cái kỳ quái phương? Hết thầy. Đến quá mức đột ngột, để Lưu Thành toàn bộ người đều cảm thấy rối bời. Hết lần này tới lần khác lúc này còn có một số tao ngộ tai họa, trở về từ cõi chết người, ở chỗ này hét to ô ô khóc không ngừng, để bản cũng bởi vì những chuyện này mà cảm thấy rối bời một đoàn Lưu Thành càng thêm bực bội. Tất cả im miệng cho ta, khóc cái gì khóc? Hắn trừng mắt những người này lên tiếng quát lớn, nhìn xem cái này đứng ở chỗ này mổ heo thiếu niên, trong viện người nhất thời liền im miệng không lên tiếng nữa. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, đứng ở chỗ này không nhúc nhích Lưu Thành đạt được một cái để hắn vô cùng mộng bức chân tướng, mình giống như xuyên qua. Bất quá, hắn mộng bức vừa mới bắt đầu mà thôi. Giấy trắng, chuyện dùng một số từ dạng cổ ngữ và một số từ thừa dạng phụ âm, các đạo hữu thông cảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu liền giết Tào Tháo không một, chương không hai ta giết Tào Tháo. Trong tay một lần nữa cầm qua đao mổ heo Lưu Thành, Nhìn xem xuất hiện tại hậu viện lối vào lão đầu kia, toàn bộ người đều có chút mộng. Lão đầu tóc hoa râm, trong tay nắm một đầu phảng phất tại ngoài miệng mang theo một cái nhỏ bé bít tất trắng con lừa. Con lừa bên cạnh thân treo một cái đại hồ lô rượu. Từ chiếu nặng trạng thái nhìn lại, trong hồ lô không ít chứa rượu. Lão đầu hiển nhiên là không nghĩ tới mình bất quá là đánh cái rượu công phu trở về. Trong nhà cũng đã là xuất hiện dạng này nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nắm con lừa đứng ở phía sau nơi cửa viện hắn, trực tiếp liền mộng rơi mất. Mà Lưu Thành so với hắn càng mộng, bởi vì lúc này hắn đã căn cứ thân thể nguyên chủ ký ức, đem trước mắt lão đầu này nhận ra. Lão đầu rất nổi danh, gọi là Lữ Bá Sa. Bất quá Lưu Thành nửa điểm nhìn thấy danh nhân trong lịch sử kích động đều không có. Khi hắn thông qua nguyên chủ ký ức, biết nơi này là thành cao một chỗ, mà trước mắt cái này đánh rượu trở về lão đầu gọi là Lữ Bá Sa về sau, toàn bộ người đều mộng. Mà cái kia cái bị trói lại, đặt ở sau bíp heo, lúc này vậy bắt đầu lẩm bẩm gọi lên. Nhìn trước mắt cái này đánh rượu trở về lão đầu, lại nghe xong chủ nơi đó đầu kia đáng chết heo, lúc này mới phát ra tới tiếng kêu. Nhìn lại trên mặt đất cái kia hai cái bị mình đâm rách yết hầu, lại lo lắng chết không đủ thấu triệt, cố ý mang theo kiếm tại trên ngực bổ hai kiếm. Nhìn mặt không thế nào phổ thông thi thể, mang theo đao mổ heo Lưu Thành, trở nên càng thêm mộng bức. Có vẻ như, giống như, khả năng mình vừa mới làm một kiện phi thường ngưu bức sự tình. Mới vừa tới đến cuối thời Đông Hán, xuyên qua không đến một phút đồng hồ, liền mang theo đao mổ heo làm chết Khô Tào Tháo, còn thuận tiện lấy giết một cái Trần Cung nên làm cái gì tại tuyến các loại. Thật rất sốt ruột. Trong lịch sử tương lai Ngụy Võ Đế a, cái kia chút xuyên qua ba nước mong muốn tranh bá người, cái nào không phải đem ra hỏa này coi như một cái đại đối thủ. Kết quả đến mình nơi này, bắt đầu một phút đồng hồ cũng chưa tới, Tào lão bản thế mà liền chết đi như vậy. Hơn nữa còn là mình mang theo đao mổ heo cho tự tay xử lý. Lưu Thành toàn bộ người cũng không tốt, xuyên qua đến ba nước, hơn nữa còn gặp quấn bách nhất thời điểm Tào Tháo. Bên người ngoại trừ một cách muốn rời hắn mà đi Trần Cung bên ngoài, không có bất kỳ ai. Cách này nhưng thật là một căn kim quang lấp lánh đại thô chân a. Chỉ cần ở thời điểm này vào đi, cái kia thỏa thỏa là tâm phúc người. Chỉ cần mình ở phía sau đến không tốn dạng tìm đường chết, cái kia sau qua cái trước áo cơm không lo sinh hoạt, an hưởng một thế vinh hoa phú quý là ván đã đóng thuyền sự tình. Dạng này công lao, có thể so sánh cứu Tào Tháo lão cha công lao lớn hơn. Dù sao Tào Tháo một mực đều cùng hắn cái kia ra thích béo cô nàng lão cha bất hòa. Mà cứu lão cha tổng không có ở Tào lão bản cần có nhất người bảo hộ thời điểm. Vì Tào lão bản hộ giá hộ tống đến công lao đại, đồng thời đem Tào Tháo lão cha cứu được về sau, Tào Tháo liền cũng không có danh chính ngôn thuận đi đánh chiếm Từ Châu lý do. Nhưng mà cái này tất cả mọi thứ đều theo đao mổ heo vung ra biến thành tan vỡ. Một cách tuyệt hảo đùi cơ hội liền triệt để như vậy cách Lưu Thành mà đi. Càng nghĩ, Lưu Thành càng cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy sinh khí. Dạng này một lát sau về sau, hắn nhìn không được dùng chân trên người Tào Tháo đạp hai cước. Đều do tên này võ nghệ không tốt còn học người ta mang theo trường kiếm hành hung. Học còn không có học hết, không biết tại hành hung trước đó báo cái danh hào. Phàm là tên này báo cái danh hào đi ra, mơ mơ màng màng mình cũng không trở thành trực tiếp liền hạ tử thủ a. Bất luận như thế nào sự tình cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Đều do tên này không nói võ đức, chỉ muốn đánh lén. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích người lùn híp híp mắt, bị Lưu Thành đạp hai cước về sau, lúc đầu đã không chảy máu yết hầu chỗ, lại lần nữa phun ra một chút máu đến. Nhìn tựa như là Tào lão bản bị tên này vô sỉ thao tác cho khí phun máu bình thường, Lưu Thành bất thình lình cử động, rốt cuộc xem như đem nắm con lừa trở về, về sau liền ngây dại. Lữ Bá Sa bừng tỉnh, hắn đỏ trong mắt, phẫn nộ bên trong lại dẫn một chút run rẩy chỉ hướng Lưu Thành. Lưu Thành, ngươi làm việc tốt, ta để ngươi tới là để ngươi mổ heo. Ngươi giết người làm gì? Ngươi ta cùng ngươi nhưng có thủ. Lúc này trong sân gắt gao, Thương tránh ở một bên run lẩy bẩy không dám lên tiếng. Chỉ có Lưu Thành một cái người mang theo đao tại cái này đứng đấy. Tào đại chất tử đều không còn thở. Cái này đáng chết ra hỏa còn không hết hận, nhất định phải đạp cho hai cước hà giận. Hiện tại cái này chút, không phải cái này mổ heo Lưu Thành làm là ai làm? Hẳn là vẫn là chết mất Tào Hiền chất sao? Lữ Bá Sa càng nói càng là phẫn nộ, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trước mắt cái này tử thương, không chỉ có riêng chỉ có người nhà mình chí thân, còn có mình nghĩa huyên trưởng tử. Đây chính là đã chết đại trưởng thu Tào Công cháu ruột a. Đi vào mình nơi này không nói cực kỳ chiêu đãi, ít nhất cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn a. Mà bây giờ lại tại mình nơi này chết mất, hành hung người, còn là phía bên mình một cái mổ heo thiếu niên. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Lữ Bá Sa quên đi sợ hãi. Những lời này nói xong, liền hướng phía Lưu Thành đánh tới. Lưu Thành nắm đao mổ heo dưới tay phải, ý thức liền muốn động tác, nhưng bị kịp phản ứng hắn lại ép xuống. Chỉ là đem thân thể chớp động một cái, tránh đi Lữ Bá Sa bắt muốn hướng mình cánh tay. Lữ Bá Sa không có bắt lấy Lưu Thành tay, lại tại Lưu Thành không có tận lực trốn tránh tình huống dưới, ôm lấy Lưu Thành một cái chân. Đi, cùng ta gặp quan đi. Ngươi ban ngày hành hung, vô cớ giết người, để ngươi mổ heo ngươi lại giết người, lần này nhất định phải kéo ngươi đi gặp quan. Lưu Thành lúc này đã biết lão nhân này là hiểu lầm bản thân. Ngươi tính sai, ta không phải giết người, là cứu người. Nếu như không phải ta, cả nhà các ngươi đều bị hai cái này người giết đi. Lữ Bá Sa nghe xong Lưu Thành lời này, lập tức càng thêm phẫn nộ, ôm Lưu Thành chân bi phẫn nói: Ngươi giết người còn muốn ở chỗ này vô người? Đây là cháu ta, ta quý khách, ta mổ heo đánh rượu chiêu đãi bọn hắn, bọn hắn sao hội giết người nhà của ta? Nghe Lữ Bá Sa nói như vậy, Lưu Thành trong lòng cũng đã có chút thay lão đầu bi ai, lại có chút tức giận. Phải biết, nếu như không phải mình chặn ngang cái này một gậy, đừng nói là người nhà sẽ chết xong, ngay cả Lữ Bá Sa mình vậy giống nhau là sống không được, một dạng sẽ bị hắn cái này hiền chất giết đi. Lại thêm vừa mới xuyên qua tới liền gặp dạng này một việc sự tình, Lưu Thành chỉ cảm thấy trong đầu rối bời, muốn phải nhanh một chút đem sự tình vuốt, không muốn với những chuyện này nhiều cùng Lữ Bá Sa phí công phu. Lập tức liền nhìn phía ôm hắn chân không chịu buông tay Lữ Bá Sa, cười lạnh một tiếng nói ra: Tốt, gặp quan chỉ thấy quan, ta đang muốn đem một ít người tư tàng triều đình trọng phạm, còn chuẩn bị mổ heo đánh rượu chiêu đãi sự tình nói cùng quan phủ biết. Đúng lúc không biết quan phủ đi như thế nào, tốt cùng ngươi cùng đi, lại nhìn xem quan phủ đem hội xử trí như thế nào. Ôm Lưu Thành chân không buông tay, đỏ cả đôi mắt lên Lữ Bá Sa nghe vậy giật nảy mình, dùng mình một cái, giống như một thùng nước lạnh quay đầu rồi xuống. Toàn bộ người đều yên lặng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Bắt đầu liền giết Tào Tháo không một. Chương 03 mượn ngươi thủ cấp một chút. Lữ Bá Sa ngồi sập xuống đất, toàn bộ người thất hồn lạc phách, ngồi ở chỗ đó chỉ ngây ngốc, phá lệ yên tĩnh, rốt cuộc làm không được ôm Lưu Thành chân, la hét muốn đi báo quan cử động. Trước sau dạng này đại tương phản, không chỉ là bởi vì Lưu Thành cách này trong mắt hắn chỉ hội mổ heo, xưa nay đều không có từng đi xa nhà thiếu niên, lại là trực tiếp nên nói ra bản thân chiêu đãi người là Tào Tháo, còn coi đây là áp chế muốn kéo lấy mình đi gặp quan. Hơi trọng yếu hơn là cái kia chút bị trong lúc nhất thời bị dọa sợ, còn sống người nhà vậy đem tình huống nói cho Lữ Bá Sa biết. Mình thành tâm chiêu đãi, vừa rồi còn liều mạng muốn đi giữ gìn con của cố nhân, thế mà đối người nhà mình thống hạ sát thủ. Dạng này sự tình tương phản quá lớn, quá mức để cho người ta thương tâm. Cho nên Lữ Bá Sa trong lúc nhất thời chậm không quá mức đến. Lưu Thành cũng không có thật lôi kéo Lữ Bá Sa đi gặp quan. Dù sao hắn bây giờ còn có một đoàn tử đay dối một dạng sự tình cần vuốt. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là muốn mau mau để cái này trong lịch sử người đáng thương nhanh tỉnh táo lại, nhận rõ hiện thực mà thôi. Lúc này Lưu Thành vẫn không có đem đao mổ heo cho vứt xuống. Mang theo đao mổ heo, hắn ngồi tại một cái đài bên trên, đối mặt với đã bắt đầu chậm rãi chuyển mát Tào Tháo cùng Trần Cung thi thể. Ở chỗ này suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ tiếp xuống đường làm như thế nào đi. Tào Tháo đùi khẳng định là không có cách nào ôm. Dù sao gia hỏa này hiện tại đã bắt đầu biến lạnh. Lưu Bị lúc này còn không có phát tích, cách mình chỗ địa phương cũng quá xa. Tôn Kiên cái này giang đông mãnh hổ, mình còn không có xông ra bao lớn trò. Đã nhưng lúc này, cái này chút tại sau này lưu lại rất nhiều sự tích nhân vật anh hùng, đều còn chưa thức dậy. Khoảng cách thiên hạ ba điểm còn sớm, mà ba điểm thiên hạ bên trong thực lực mạnh nhất vị này đã bị mình giết chết. Cái kia vì sao a, mình liền không thể tại này thế giới tranh một chuyến đâu. Một phen khổ sở suy nghĩ, mà không có tìm được cái gì tốt đường ra, Lưu Thành trong đầu đột nhiên dâng lên dạng này cách nghĩ. Khi dạng này cách nghĩ xuất hiện trong đầu về sau, Lưu Thành lập tức cảm thấy chung quanh sáng lên. Đây đúng là một cái phi thường tốt đường ra. Tất cả mọi người là một cái bả vai khiêng một cái đầu. Đến lúc này, mình vì sao á không thể đi tranh một chuyến. Với lại, cũng không biết là bởi vì cố thân thể này bản thân liền thân thủ bất phàm, vẫn là còn lại một chút nguyên nhân gì. Mình lúc này thân thủ, nhưng là rất không tệ. Điểm ấy từ mình trực tiếp làm cạn rơi Tào lão bản cùng Trần Cung bên trên liền có thể nhìn ra một chút. Cái này một dạng có thể trở thành mình tiền vốn. Nhưng mong muốn xông ra một phen trò, thậm chí càng về sau đi tranh một chuyến vị trí kia, vẹn vẹn bằng vào điểm ấy là không thành. Xa xa không thành. Chỉ là hiện tại, trừ điểm này ra, mình cũng không có khác cái gì có thể cầm ra đồ vật. Mình xuyên qua cố thân thể này nguyên chủ nhân, cha mẹ đã không có. Chết đi cha mẹ cũng đều là loại kia đến chết đều không có đi ra khỏi gần trăm dặm ngoại nhân. Đừng nói là chính trị di sản, ngay cả tiền tài phía trên di sản đều không có để lại cái gì. Chỉ có một ít mổ heo bản lĩnh cùng công cụ giết heo, còn có mấy gian rách nát nhà cỏ. Trừ cái đó ra, còn có một cái 13 tuổi đệ đệ. Đệ đệ cũng không phải thân sinh, mà là Lưu Thành cố thân thể này thúc thúc nhà. Cuộc này có chút không tốt lắm mở a. Ngồi ở chỗ này đem mình vốn có hết thảy cho tinh tế tự định giá một bản về sau, Lưu Thành không khỏi có chút thở dài. Lấy mình bây giờ tình cảnh, mong muốn bắt đầu thật sự là có chút khó khăn à. Ba nước chư hầu bên trong xuất thân thấp nhất Lữ Bố, trong nhà đều là trong huyện đếm lấy giàu có nhà. Phụ thân còn làm qua trong huyện lại viên. Mà mình bây giờ, ngoại trừ một thanh đao mổ heo bên ngoài, khác không có gì cả. Ngồi ở chỗ này, Lưu Thành ánh mắt lại một lần nữa quét qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tào Tháo. Nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài một hồi mà về sau, nắm đao mổ heo Lưu Thành đứng lên đến, đi đến Tào Tháo bên người ngồi xuống. Tào lão bản, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Dù sao thứ này ngươi về sau cũng không dùng được. Lưu Thành cùng mở to mắt Tào Tháo đối mặt một hồi về sau, dạng này nhẹ giọng nhắc tới. Chừng to mắt Tào lão bản tự nhiên không thể hội trả lời hắn. Tào Tháo không lên tiếng, Lưu Thành coi như hắn chấp nhận, lập tức liền không do dự nữa. Hắn cũng không cần thay đổi rộng lưng, dùng đến chặt xương heo đầu loại kia khảm đao, trực tiếp liền dùng trong tay cái này thanh nhọn, chủ yếu dùng đến đem heo giết chết đao, đem Tào Tháo đầu đem cắt xuống. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực nhanh để thiên hạ sớm đi bình định xuống tới. Một tay mang theo Tào Tháo viên kia đấm máu đầu, Lưu Thành lên tiếng nói như vậy. Sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Cung, Lưu Thành suy nghĩ một chút vậy đi ra phía trước, đem cái này vì Tào Tháo vứt bỏ quan mà rời đi đầu cắt xuống. Bất kể nói thế nào, cái này lớn nhỏ cũng là công lao. Muốn nói Trần Cung cũng là một kẻ đáng thương. Dựa theo nguyên lai lịch sử, quý tích vậy giống nhau là như thế. Vì cùng Tào Tháo vứt bỏ quan mà đi, kết quả nửa đường phát hiện không phải một cái có thể phó thác trung thân phu quân, liền lại vứt bỏ Tào Tháo mà đi. Đằng sau theo Lữ Bố, nhưng lại là một cái không nghe hắn kế sách người, rơi xuống một cái đầu thân chỗ khác biệt hạ tràng, cho người ta một loại rất là biệt khuất cảm giác. Lưu Thành trong nội tâm dạng này tràn đầy cảm khái nghĩ đến, sau đó nhìn không được hút hút cái mũi, có vẻ như hắn một thế này càng thêm biệt khuất. Ngươi, hiền chất ngươi, ngươi muốn đầu này làm gì? Cái này cũng không phải đầu heo, còn không có từ trong chuyện này kịp phản ứng người, bị Lưu Thành dạng này cử động dọa cho phát sợ, lại không dám lên tiếng đánh gãy rất là hung tàn Lưu Thành hành động này. Một mực chờ đến Lưu Thành đem hai người đầu đều cho cắt bỏ về sau, Lữ Bá Sa mới mở miệng nói chuyện. Lúc nói chuyện rất là cẩn thận, liên xưng hô cũng thay đổi. Thời đại này, mời người khác tới giết đi heo, đầu heo hay là giết heo người sách trở về coi như thù lao. Cho nên Lữ Bá Sa mở miệng về sau mới có thể nói ra lời như vậy đến. Hắn có chút hoài nghi Lưu Thành có phải hay không bệnh nghề nghiệp phạm vào, đem đầu người trở thành đầu heo. Không phải lúc này cắt người chết đầu làm cái gì? Mãnh liệt nghe được Lữ Bá Sa lời này, Lưu Thành không khỏi sững sờ, chợt ý thức được cái này đây là có chuyện gì. Ngược lại cũng không giận, không có dùng cả nhà ngươi mới ăn đầu người những lời này đến đáp lại. Đầu người này có thể so sánh đầu heo quý giá nhiều. Lạc Dương Đồng tướng quốc thế nhưng là nói, bắt giết Tào Tháo người thưởng thiên kim, ban thưởng vạn hộ hầu, chứa chấp người cùng tội. Lưu Thành vừa cười vừa nói, đây chính là Lưu Thành cắt lấy Tào Tháo cùng Trần Cung đầu bất cần nhất cầu. Đã thân phận của mình quá hèn mọn, không có cái gì lập nghiệp vốn liếng, vậy liền mượn Tào lão bản đầu dùng một lát, đến đồng trác nơi đó bán cái trước giá tốt, thay đổi một chút lập nghiệp vốn liếng tốt. Về phần đồng trác thanh danh quá thối, đi theo đồng trác làm sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí loại hình, tạm thời không tại Lưu Thành cân nhắc phạm vi bên trong. Trước mắt trọng yếu nhất là trước tranh thủ thời gian tích lũy thực lực mình. Không phải lời nói đến thời gian liền bị người dùng ngòi bút làm vũ khí tư cách đều không có. Về phần có mình vốn liếng về sau, mong muốn đem mình cho tẩy trắng, vẫn là có không ít biện pháp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu liền giết Tào Tháo không một. Chương 04 tiến về Lạc Dương. Hiện chất, hiện tại thế đạo không yên ổn, khắp nơi đều có đạo phỉ. Lần này đi Lạc Dương đường xá lại xa, ngươi một cách chưa lễ đội mũ thiếu niên lang đi xa như vậy đường thật sự là nguy hiểm. Muốn không cũng đừng đi, liền trong nhà ở lại. Vượt qua 2 năm, ta ra lại tiền muốn nói với ngươi một mối hôn sự. Sinh lên một chút hài tử, an an ổn ổn sinh hoạt chẳng phải là thoải mái. Lữ Bá Sa trong nhà biết Lưu Thành muốn đi Lạc Dương dự định, Lữ Bá Sa dạng này lên tiếng khuyên đến. Lữ Bá Sa người này ngược lại là một cái dạng nhân tình. Lưu Thành xuất thủ làm thịt Tào Tháo cùng Trần Cung, cứu nhà bọn hắn bên trong 5 miệng người, không để cho nhà bọn hắn diệt môn. Đang dần dần chậm đến đây hình về sau, đối đãi Lưu Thành lập tức liền không đồng dạng. là thật coi làm ăn công đến xem. Lúc này nói cũng là móc tim ồ lời nói. Khắp nơi đều tại vì Lưu Thành cân nhắc. Lưu Thành cười lắc đầu. Lữ Bá hảo tâm tiểu tử tâm lĩnh. Nếu như khả năng lời nói ta cũng muốn qua dạng này cuộc sống an ổn. Nhưng thế đạo này không yên ổn. Đồng Trác vào kinh trực tiếp hủy bỏ thiên tử. Lập xuống mới thiên tử. Thế đạo này mắt nhìn thấy tự trở nên tệ hơn. Lúc này không cố gắng đi lên đào víu vào. Chỉ sợ hội càng khó chịu hơn. Bị Lưu Thành vừa nói như vậy. Lữ Bá Sa ngược lại là trầm mặt lại. Dạng này một lát sau hắn thở dài. Không tiếp tục đối Lưu Thành tiến hành thuyết phục. Mà là mở miệng nói. Nhị lang tuổi tác quá nhỏ. Đều còn chưa tới buộc tóc niên kỷ. Đi theo ngươi quá nguy hiểm. Không bằng để hắn lưu lại. Tại ta chỗ này sống qua. Chờ hiền chất an hạ thân về sau. Lại đem nhị lang tiếp đi không muộn. Lữ Bá Sa nói tới nhị lang. Liền là Lưu Thành thúc phụ nhà hài tử. Hắn cố thân thể này đường đệ. Nói là đường đệ. Lại bởi vì Lưu Thành thúc phụ chết sớm. Thẩm nương tái giá về sau vậy chết mất. Cái này đường đệ 5-6 tuổi thời điểm cũng đã là Lưu Thành cha mẹ đang chiếu cố. Về sau 3 năm này. Lại là Lưu Thành đang chiếu cố. Dạng này một phen xuống tới. Mặc dù không phải thân huyên đệ. Nhưng cũng so thân huyên đệ muốn thân. Lữ Bá Sa nói đây đều là tình hình thực tế. Còn có một chút hắn chưa hề nói. Cái kia chính là Lưu Thành lần này đi nguy hiểm trùng điệp. Thẳng như thật là có một cái nguy hiểm tính mạng. Đem nhị lang lưu tại hắn nơi này. Tốt xấu có thể làm cho Lưu gia truyền xuống về sau. Không đến mức chặt đứt hương hỏa. Nghe được Lữ Bá Sa lời này. Lưu Thành cũng cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Liền đưa ánh mắt về phía bên người một cái thiếu niên. Trưng cầu hắn ý kiến. Thiếu niên tuổi không lớn lắm. Năm nay vừa mới 13. Bởi vì ăn không ngon duyên cớ. Nhìn còn không có hậu thế tiểu học năm lớp 6 hài tử lớn tuổi. Lúc này thấy đến Lưu Thành hướng hắn xem ra. Lập tức liền đem đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng. Ta đi theo huyên trưởng. Huyên trưởng đi cách nào ta liền đi đâu. Trong nhà chỉ còn lại bọn ta hai người. Rời đi huyên trưởng ta liền không có thân nhân. Nói cái gì ta cũng không cho huyên trưởng tách ra. Nhị lang. Ngươi nghe ta nói. Lưu Thành gặp này tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục. Lữ Bá Sa cũng ở nơi đây đứng ngoài cổ vũ. Tiến hành thuyết phục. Nhưng cái này dĩ vãng rất là nghe Lưu Thành lời nói. Rất là hiểu chuyện hài tử. Lần này làm thế nào đều không đồng ý. Về sau. Dứt khoát là mắt đỏ vành mắt. Không nói một lời. Chỉ là lắc đầu. Lưu Thành gặp đây. Liền vậy không còn thuyết phục. Thở dài nói. Đã như vậy. Vậy ngươi liền theo ta cùng một chỗ tốt. Dù sao ngươi cũng không có vượt qua cái gì tốt thời gian. Lần này lại ăn thêm một chút khổ quá không quan trọng. Lưu Thủy không nói gì. Chỉ là gặp đến từ huyên trưởng mình rốt cuộc không đem mình cho bỏ xuống. Không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. A ra. Ta vậy theo Thành ca mà bọn hắn cùng đi. Một đợt vừa yên ổn đợt lại lên. Bên này vừa mới xử lý tốt Lưu Thủy sự tình. Không đợi đám người thở một ngụm. Lại có người muốn gia nhập vào đi về phía tây trong đội ngũ. Người này là Lữ Bá Sa tiểu nhi tử. Niên kỷ cùng Lưu Thành cố thân thể này niên kỷ không sai biệt lắm. Đồng dạng không có lễ đội mũ. Chỉ là một cái buộc tóc thiếu niên. Lữ Bá Sa vừa mới chết mất hai cái con trai một cái con dâu. Chỉ còn lại hai cái con trai ở bên người. Lúc này nghe được tiểu nhi tử nói như vậy. Lập tức liền trừng mắt lên. Ngươi cách nào cũng không cho đi. Liền trong nhà thành thành thật thật đợi. Yên ổn sinh hoạt. Trách móc âm thanh dừng lại về sau. Lữ Bá Sa thanh âm lập tức chuyển thấp. Ta chỉ còn lại các ngươi hai cái con trai. Hắn nhìn qua tiểu nhi tử nói như vậy. Con mắt hiện hồng. Có nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lữ Bá Sa tiểu nhi tử. Chưa từng có gặp qua phụ thân cái dạng này. Hơi ngây người về sau. tranh thủ thời gian xoay mặt đi dùng mu bàn tay đi vò mình con mắt. A ra, thế đạo này cùng thành ca mà nói một dạng, càng ngày càng loạn. Nhà chúng ta trước đó còn chưa đủ bản điểm sao? Có thể coi là như thế này. Nhưng lại tao ngộ cái gì? Nếu như không phải có thành tựu ca nhi, nhà chúng ta lần này đều nếu không có. A ra, thế đạo thay đổi. Nếu như vẫn là trước đó thời gian thái bình, ta nhất định trong nhà thành thành thật thật đợi tận hiếu, chỗ đó đều không đi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thành thành thật thật ở lại trong nhà, tai nạn vậy một dạng hội rơi xuống trên đầu. Với lại rơi xuống trên đầu thời điểm, ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Đại huyên, tam huyên, đại tẩu bị giết thời điểm ta liền như thế nhìn xem. Liền như thế nhìn xem. Một chút biện pháp đều không có. Loại này tuyệt vọng cùng bất lực, ta không muốn lại trải qua. Đỏ hồng mắt Lữ Dương cố gắng hút lấy mấy lần cái mũi, nhìn qua Lữ Bá Sa nói ra. Lữ Bá Sa nhìn trước mắt cái này ngây thơ chưa thoát, mình chưa từng có đem hắn coi như qua đại nhân nhìn qua tiểu nhi tử, mong muốn nói chút cái gì, miệng há mấy chương, cuối cùng lại biến thành một tiếng thở thật dài. Lữ gia đầu kia bị trói lại, cũng đã dẫn phát một trận thảm án heo, cuối cùng vẫn chết mất. Giết nó vẫn là Lưu Thành cái này trước đó mong muốn giết nó lúc bị nó ủi ngã xuống đất, đầu đập đến trên tảng đá ngất đi người. Dùng đao, liền là cái kia thanh giết rất nhiều heo. Vậy giết Tào Tháo cùng Trần Cung nhân vật như vậy đao mổ heo. Heo là Lữ Bá Sa để Lưu Thành động thủ giết. Một là cảm ơn Lưu Thành trưởng nghĩa xuất thủ. Hai là Lưu Thành, Lưu Thủy, hắn tiểu nhi tử Lữ Dương ba người thực tiễn. Thứ ba còn lại thịt heo, có thể dùng đến chiêu đãi về sau qua đến giúp đỡ xử lý tang sự các hương thân. Lữ Bá Sa đánh tới cái kia một hồ lô lớn nguyên bản dùng đến chiêu đãi Tào Tháo rượu vậy dùng tới. Trước khi đi, Lữ Bá Sa một người cho bọn hắn rót một chén lớn, chính hắn cũng đổ lên một bát. Sau đó bưng chén lên cùng Lưu Thành ba người từng cách đụng một cái, liền không nói một lời ngửa đầu chút xuống. Lưu Thủy không có kinh lịch qua tình huống như vậy, bận bịu để mắt đi xem huyên trưởng. Gặp huyên trưởng bưng chén lên đổ xuống dưới rượu, liền vậy tranh thủ thời gian bưng chén lên, học huyên trưởng bộ dáng hướng trong miệng rót rượu. Rượu chua xót, cùng trong tưởng tượng mỹ vị hoàn toàn khác biệt. Lưu Thủy vẫn là đem cho một hơi nuốt xuống. Về phần lần thứ nhất cùng cha mình chạm cốc Lữ Dương, vậy giống nhau là chịu đựng tư vị này đem cho uống một sạch sẽ. Sau đó đem rượu bát buông xuống, không rên một tiếng cầm lấy nấu xong thịt heo cùng một chút bánh bột ngô mãnh liệt ăn. Nắng sớm xuất hiện thời điểm, Lữ Bá Sa nhà đại môn mở ra. Từ bên trong theo thứ tự chạy ra ba cái nắm con lửa thiếu niên lang. Giấy trắng, qua nghiên cứu không sâu thì Lữ Lá cùng như nhau, nên mình để Lữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh.